Chương 1619, hảo cảm điểm, dự định đầu đêm. Độc Lang thở dài một hơi, làm một kẻ thâm niên lại bị buộc liền người theo đuổi đều muốn trình diễn miễn phí cho người khác, thật sự là có đủ bất ức, nhưng là có thể đổi mạng sống cơ hội, dường như cũng không coi là quá xấu, miễn là bờ ớt tờ tư, vậy thì có cơ hội, một ngày chết, vậy thực sự cái gì đều xong. Bất quá, vừa rồi gợi ý của hệ thống sần đối với hảo cảm của hắn điểm độ hảo cảm đã rơi vào 60 một cái, biến thành 40, 60 nhưng là tuyến hợp lệ, nói cách khác vừa rồi Độc Lang quyết định, trực tiếp để sần đối với hảo cảm của hắn độ lập tức ngã xuống 30 điểm, đơn giản là hủy diệt cấp, phải biết rằng từ hối đoái ra sần bắt đầu, Độc Lang đối với hắn vẫn nói gì nghe nấy, 1 điểm 2 điểm 5 điểm tăng lên lấy độ hảo cảm, nhưng không nghĩ đến lần này trở về đến trước giải phóng. Nói như vậy, muốn cùng người theo đuổi của mình phát sinh quan hệ thân mật, độ hảo cảm ít nhất cũng phải đạt được 80, nếu là người theo đuổi có ngạo kiều thuộc tính nói, đối với độ hảo cảm yêu cầu càng cao, nếu như là ngạo kiều đến giãn đờ dở trình độ, thậm chí muốn đạt tới 100 mới có thể phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Đương nhiên tựa như Đường Bá Hổ nói, người nào nói không có mũi thương liền đâm không chết người giống nhau, không phải là không có độ hảo cảm liền không thể đùng đùng, bất quá hậu quả của việc làm như vậy chính là độ hảo cảm giảm mạnh, cho nên chỉ cần đầu không có bã đậu trò chơi giả đều sẽ không bắt buộc người theo đuổi cùng mình phát sinh quan hệ, thậm chí coi như là độ hảo cảm đạt được lưỡng tình tương duyệt trình độ, trò chơi giả cũng rất ít cùng người theo đuổi của mình đùng đùng, bởi vì nữ nhân là nhất giỏi thay đổi. Người nào có thể bảo đảm chính mình chỉ có một người theo đuổi, người nào có thể bảo đảm cùng người theo đuổi độ thiện cảm vĩnh viễn bảo trì ở thân mật trục hành bên trên, muốn là thích về sau người theo đuổi hoặc là khác trò chơi giả đưa tới phát sinh qua quan hệ người theo đuổi độ hảo cảm rất xuống sự tình làm sao bây giờ, từng cái người theo đuổi phải đến đều là đến từ không dễ, bồi dưỡng độ hảo cảm càng là tốn thời gian tốn sức sự tình, cho nên trò chơi giả cùng người theo đuổi quan hệ vẫn là dừng lại ở bằng hữu ở trên, người yêu không là tốt nhất. Đây cũng là luân hồi trong trò chơi mọi người phổ biến công nhận chân lý. Giống như Lưu Húc loại này, miễn là thông qua cùng muội muội đùng đùng là có thể để đối với Phương Thành vì người theo đuổi quái thai, nhất định chính là bụt, mà Lưu Húc cũng căn bản không biết độ hảo cảm là vật gì, đối với Lưu Húc mà nói, phàm là bị hắn lây muội từ độ hảo cảm cao thấp hay không hoàn toàn không có ý nghĩa, coi như độ hảo cảm là số âm, Lưu Húc đồng dạng có thể ép buộc đùng đùng muội tử, mà muội tử ở sau đó sẽ sinh khí sẽ nổi giận, lại không thể cự tuyệt chấp hành Lưu Húc giao phó nhiệm vụ. Loại này Diễm Phúc nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ hâm mộ chết toàn bộ luân hồi trò chơi hết thể nam tính ngoài ra. Sân vẫn chưa đi xa, Độc Lang mặc dù không biết nàng đến cùng tránh ở cái gì địa phương đi, thế nhưng nàng không có khả năng theo đuổi chính hắn một chủ nhân mặc kệ, một mình ly khai, nơi đây có thể không phải cái gì an toàn địa phương. Tân Vương bệ hạ, ta nguyện ý tiếp thu điều kiện của ngươi, để người theo đuổi của ta cùng ngươi một đêm. Độc Lang rốt cục vẫn phải ứng thừa Lưu Húc cái này có chút lúng túng yêu cầu. Phải không, ngươi đã như thế hợp tác, như vậy ta cũng mất đi giết chết ngươi cường thịnh trở luyện ngươi người theo đuổi mượn cớ. Lưu Húc nở nụ cười, nói ra một phen để Độc Lang đầu đầy mồ hôi lời nói tới. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn cách đó không xa một tòa cao ốc, ở ngũ thị vạn năng dưới tác dụng, Lưu Húc tinh tường thấy sần liền trốn ở trong cao ốc, nàng ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, đầu đặt tại trên đầu gối, trên mặt ẩn có lệ ngân. Để thiếu nữ khóc có thể không phải một cái thân sĩ chuyện nên làm, tốt tại chính mình là ma vương, làm khi dễ muội tử loại này không có tiết tháo sự tình hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tâm lý. Lưu Húc trong mắt tinh mang đại thịnh, viễn thị thêm xuyên thấu qua. Nhìn kỹ dưới năng lực, sần thân thể đối nàng đã không còn là bí mật gì, lau gọ đồng đảo dưới nội dung chân thật nhưng là rất mạnh mẽ bạo, bất quá mặt nạ của nàng tựa hồ là hệ thống đổi, cho nên có thể đủ ngăn cản ngũ thị vạn năng xuyên thấu qua. Nhìn kỹ, thế nhưng chỉ bằng sần lộ ở bên ngoài cái kia đôi linh động con ngươi, nghĩ đến dung nhan chỉ chắc chắn sẽ không thấp. Đã như vậy, Tân Vương bệ hạ, như vậy ta khẩn cầu ngài, kế tiếp còn xin không cần lại triển khai mở cái gì đối với Ô U Mạ Sủ bất lợi hành động, để Ô U Mạ Sủ phát triển lực lượng, đến khi kịch tình dựa theo nguyên tắc phát triển, chỉ cần giết chết sống lại Sủ Sủ Gệ Mị Gai, không cần bệ hạ xuất thủ, ta đã giúp ngài giết Ô U Mạ Sủ. Độc Lang đã đáp ứng rồi Lưu Húc, khai cung không quay đầu mũi tên, hắn không có cự tuyệt nữa can đảm cùng thực lực, bất quá tỉ mỉ phân tích một chút. Đối phương nói lên yêu cầu đối với hắn căn bản cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn, không phải là để người theo đuổi với hắn ngủ một giấc sao, lại không phải thiếu một miếng thịt, đáng tiếc duy nhất đúng là sần vẫn là xử nữ. Coi như không phải đầu mối chính nhiệm vụ, nhưng là có thể giết chết ổ ủ mạ sủ tuyệt đối có thể được, không phải thiếu du đùa dẫn tiền, người bản tính còn đánh cực kỳ tinh nha. Lưu Húc phơi bày Độc Lang dối trá, ma vương nói cũng không biết làm cho Lưu mặt mũi, lại nói mặt mũi là mình kiếm, không là người khác cho. Chẳng qua nếu như ngươi thật có thể giết Ô U Mạ Sủ, đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Lời này còn cất giấu một cái tin tức, thế nhưng Độc Lang cũng không biết, Ô U Mạ Sủ nhưng là Lưu Húc bằng lòng mẹn giữ hạ dở cùng Ô U Mạ Hạ Dù cả muốn lưu tính mạng hắn nhân, Độc Lang lại nói muốn giết Ô U Mạ Sủ, cái này há lại không phải muốn cùng Lưu Húc là địch mà cùng Lưu Húc là địch hạ chẳng, hắc hắc như vậy dựa theo ước định, ta sẽ nhường sân cùng ngươi một đêm, liền hôm nay được rồi. Độc Lang vì pho nở dê ngư a đêm dài nhiều ngộng, liền dứt khoát trực tiếp đem sân bán, hơn nữa đem thời gian định vì hôm nay. Sân ngược lại là một cái tràn ngập ý thơ tên không cần gấp như vậy. Lưu Húc xua tay một cái chỉ, nói ra, ta mới thu Ổ Ú Mạ Hạ Dù cả sự tình, sân khẳng định đã hướng ngươi hồi báo a muốn thỏa mãn một cái độc thân thủ tiết nhiều năm nữ nhân, có thể không phải một cái dễ dàng sự tình, sở lấy ước định của chúng ta vẫn là đẩy phía sau a cái này Độc Lang cảm giác mình bị chơi xỏ. Coi như là ma vương cũng không có thể khi dễ như vậy người áp bài trừ Long Ngạo Thiên cái loại này duy ngã độc tôn tính cách, chẳng lẽ là đối phương xử kế ly gián yêu cầu là Lưu Húc nói lên. Chính mình cắn răng đáp ứng, nhưng là đối phương nhưng phải đem thời gian đặt phía sau, có thể là mình cùng sẩn quan hệ ở bằng lòng Lưu Húc nói lên yêu cầu lúc, cũng đã xuất hiện không thể chữa trị vết rách. Còn có, sân lần đầu tiên ta đã dự định. Lưu Húc lạnh lùng nói, người tốt nhất không nên di chuyển cái gì vài suy nghĩ. Bằng không cũng chớ có trách ta không tuân thủ ước định của chúng ta.